Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1753 Thiên Phẩm Bí Cảnh Tầm Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Nguyệt như thoi đưa, thời gian 3 năm, trôi qua rất nhanh. Tòa nào đó chiếm diện tích cực lớn U Tĩnh Tiểu Viện, trong nội viện trồng một chút kỳ hoa dị thảo, trung ương là nhất tọa điêu lan ngọc thế màu xanh gác lửng. Vương Anh Kiệt đẩy cửa phòng ra đi ra, trên mặt mang nồng đậm tiếu dung. Hắn đi theo Vương Trường Sinh Thiên Lan giới mạo hiểm, trở về sau, đạt được một số lớn ban thưởng, lại thêm Vương Thanh Linh cho hắn một chút tu tiên tài nguyên, Vương Anh Kiệt tốc độ tu luyện rất nhanh, trước mắt hắn đã là kết đan lục tầng, cái tốc độ này đã rất nhanh, dù sao hắn là ngũ linh căn. Hôm nay là tộc bỉ triệu khai thời gian, hạng nhất hội ban thưởng một kiện linh bảo. Vương Anh Kiệt cách khai chỗ ở, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, hắn có thể thấy rõ ràng đại lượng tộc nhân hướng về diễn võ tràng bay đi. Cũng không lâu lắm, Vương Anh Kiệt đi vào diễn võ tràng, trên ngàn tên tộc nhân tụ tập tại diễn võ tràng, trung ương diễn võ trường là Thanh Liên Trấn Linh Tháp. Tham gia tộc bỉ tộc nhân ít nhất phải có chốc cơ 3 tầng tu vi, nhất định phải là vương gia tộc người mới có thể tham gia, cung phụng khách khanh không thể tham gia. Bởi vì ban thưởng phong phú, hấp dẫn rất nhiều tộc nhân tham gia. Đang đang đang, một trận vang dội tiếng chuông vang lên, một đạo kim sắc độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thanh Liên Trấn Tiên Tháp thượng diện, chính là Vương Thu Minh. Lần này tộc bỉ từ ta tự mình chủ trì, vượt quan phần thưởng đệ nhất một kiện linh bảo, các ngươi phải thật tốt biểu hiện có biết không? Vương Thu Minh thanh âm truyền khắp toàn bộ diễn võ tràng. Là, lão tổ tông, chúng tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng, xếp hàng sông Thanh Liên Trấn Linh Tháp nhất cái tới. Quảng cáo, Vương Thu Minh phân phó nói, ánh mắt không tự chủ được hướng về Thanh Liên Phong nhìn lại. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thiến, Tử Nguyệt Thiên Tử, Vương Hâm, Mộ Dung Ngọc Giao, Diệp Hải Đường 9 người tụ tập tại trong một gian mật thất. Trong mật thất có nhất tọa hơn trăm trượng đại truyền tống trận. Uông Như Yên lợi dụng thất tinh vấn tâm phù khảo thí Mộ Dung Ngọc Giao, nàng xác thực không có nói sai, Vương Trường Sinh chuẩn bị đi thiên phẩm bí cảnh tầm bảo tăng cường gia tộc thực lực. Trên tay hắn có 9 khỏa Minh Nguyệt Châu cho Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Thiến, Tử Nguyệt Tiên Tử, Vương Thu Minh cùng Vương Hâm các một viên, bất quá vạn niên huyền ngọc cùng thái âm thần tinh không có bao nhiêu, không cách nào lại luyện chế Minh Nguyệt Châu trừ phi lấy tới vạn niên huyền ngọc cùng thái âm thần tinh. Đi thôi, xuất phát, đi sớm về sớm. Vương Trường Sinh nhanh chân đi đến truyền tống trận thượng diện, Vương Thu Minh lưu tại Thanh Liên đảo chỗ ở tộc bỉ, chủ yếu là yểm hộ Vương Trường Sinh đám người hành động, trừ cái đó ra, Vương Thu Minh còn phụ trách đo lường Trấn Tiên Tháp, vạn nhất tại Vương Trường Sinh đi thiên phẩm bí cảnh tầm bảo trong lúc đó, Trấn Tiên Tháp hiện thế, Vương Thu Minh cũng có thể mang theo tộc nhân đi sông Trấn Tiên Tháp, hai tay chuẩn bị. Không có cách, ai cũng không biết Trấn Tiên Tháp lúc nào hiện thế, Vương nếu không Vương Trường Sinh liền mang theo càng nhiều tinh nhuệ tử để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên chờ nhân nhao nhao đứng ở trên truyền tống trận thượng diện, Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tống trận sáng lên vô số phù văn, một đạo thô to linh quang sáng lên, bao lại tất cả mọi người thân ảnh. Một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê qua đi, Vương Trường Sinh 9 người xuất hiện tại nhất cái đơn sơ địa hạ động quật, cách đó không xa có một cái đầm nước, thỉnh thoảng có thủy nhỏ xuống vào thủy đàm bên trong. Diệp Hải Đường đi đến nhất mặt dốc đứng thạch bích phía trước, lật tay lấy ra nhất mặt linh quang loè loè hoàng sắc trận kỳ, hướng về thạch bích nhẹ nhàng nhoáng một cái, thạch bích sáng lên một trận hoàng quang, bỗng nhiên hiện ra nhất cái trượng đại cửa động, chướng mắt ánh mắt nhẹ nhàng tiến đến. Đi ra sơn động, bọn họ ở vào nhất tọa hơn trăm dặm đại trên hoang đảo, ở trên đảo không có bất kỳ cái gì yêu thú, linh khí mờ nhạt. Hướng về đông phi hành, có thể đến mục đích. Diệp Hải Đường vừa nói, một bên tế ra một chiếc màu đen nhánh thuyền nhỏ, thân thuyền trên có khắc một chút dữ tợn mặt quỷ đồ án, âm khí trùng thiên. Cái này một kiện phi hành linh bảo bách quỷ độn linh chu, Diệp Hải Đường theo Trấn Tiên Tháp đạt được linh bảo. Vương Trường Sinh chờ nhân đi đến bách quỷ độn linh chu thượng diện, Diệp Hải Đường pháp quyết vừa bấm, thân thuyền trên mặt quỷ phảng phất sống tới, phát ra. Ô ô quỷ khóc thanh âm, bọn chúng phun ra một mảng lớn hắc sắc âm khí, bao lại Vương Trường Sinh chờ nhân, nếu có tu sĩ vận dụng thần thức dò xét, thần thức sẽ bị hắc sắc âm khí chặn. Bách quỷ độn linh chu hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, cũng không lâu lắm tự biến thành một điểm đen tiêu thất ở chân trời. Hồng Nguyệt Hải vực Vân Hải đảo. Vân Hải Điện, một tên bụng phệ kim bào mập mạp tọa tại một chương kim sắc ngọc y thượng diện, kim sắc ngọc y tựa hồ có chút không chịu nổi trọng lượng của hắn, phát ra. Chít chít, thanh âm, một tên mi thanh mục tú lam váy thiếu nữ ngồi ở một bên, nàng chau mày. Kim bào mập mạp gọi Vương Thu Hâm, Vương Trường Tinh nhi tử, hắn nhất trực phụ trách trưởng quản Vân Hải Tông, lam váy thiếu nữ là Vương Thu Ly tọa trấn Ngân Xà Đảo. Bọn họ nhận được mệnh lệnh gia tộc muốn tới Hồng Nguyệt Hải vực làm việc, muốn bọn họ hiệp trợ. Gia tộc nhân như thế nào vẫn chưa tới, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Vương Thu Ly nhíu mày nói, những năm này các nơi cũng không quá bình, cho dù là ngân xà đảo vậy gặp phải tập kích bất quá rất nhanh liền bị đánh lùi. Có ta ở đây, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được, ai dám đánh chúng ta Vương gia chủ ý hay sao? Một đạo bá khí mười phần thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh chờ nhân theo thiên điện đi ra. Cửu thúc công, thất bá, Vương Thu Hâm cùng Vương Thu Ly vội vàng đứng dậy, khom mình hành lễ. Thu Hâm, hòn đảo kia cầm xuống rồi sao? Quảng cáo, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, thiên phẩm bí cảnh lối vào tại một hòn đảo nhỏ trên không, hòn đảo kia là nhất cái tu tiên gia tộc trụ sở. Ta lấy Trấn Hải Tông phân đà chủ thân phận ra mặt câu thông, đã cầm xuống hòn đảo kia, gia tộc kia đã nhập vào Trấn Hải Tông, hiện tại ở trên đảo đều là chúng ta nhân, có xây lệ thuộc trực tiếp truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi qua là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Hâm thành thật trả lời, Vân Hải Tông toàn bộ gia nhập Trấn Hải Tông, bất quá vẫn là bảo lưu lại một ít nhân thủ tọa Trần Vân Hải Đảo, Vân Hải Đảo làm Trấn Hải Tông nhất chỗ phân đà tồn tại, bởi vì Vương gia quan hệ, vậy không có thế lực nguyện ý cùng Vân Hải phân đà không qua được. Hắn nói rõ chi tiết một cái cầm xuống hòn đảo kia đi qua cái kia tu tiên gia tộc thực lực kém xa tít tắp Vân Hải phân đà, Vương Thu Hâm uy bức lợi dụ, không có náo ra nhân mạng, rất nhẹ nhàng liền cầm xuống gia tộc này. Làm không tệ, những năm này ngươi vất vả, việc này nhớ ngươi nhất công, Thu Ly vậy có công lao, chờ trở về Thanh Liên đảo, nhất định trọng thưởng các ngươi. Vương Trường Sinh cười hứa hẹn đảo, Vương Thu Hâm cùng Vương Thu Ly mặt lộ vẻ vui mừng, chăm miệng một lời nói ra. Tạ cửu thúc công, tốt chúng ta đi qua đi, Vương Trường Sinh phân phó nói. Tại Vương Thu Hâm dẫn đầu dưới, bọn họ đi vào một gian hơn trăm trượng đại mật thất, trong mật thất có nhất tọa hơn 50 trượng đại truyền tống trận. Vương Trường Sinh 11 người lần lượt đi đến truyền tống trận thượng diện, đánh vào một đạo pháp quyết, một mảnh chướng mắt bạch sắc linh quang phóng lên tận trời, che mất thân ảnh của bọn hắn. Bạch quang tán đi, Vương Trường Sinh chờ nhân xuất hiện tại một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện bên trong, cửa điện cấm đoán. Vương Thu Hâm đẩy ra cửa điện, Vương Trường Sinh chờ nhân đi ra ngoài, lúc này, bọn họ ở vào nhất tọa hình bầu dục trên đảo nhỏ, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp, tu tiên giả có hơn 50 tên, phần lớn là trúc cơ kỳ. Cách chương.